Chương 409, con mực mực nước, hoa thơm quá. Trầm Trường Lâm đôi môi run rẩy, chậm rãi gật đầu. Tốt, khắc cốt ghi khắc. Ngươi đương nhiên muốn khắc cốt ghi khắc. Sở thiếu niên đưa cho hắn bánh trung thu đánh cái ngoặt, nhét vào chính mình trong miệng. Liếc mắt, hắn cứng tại không trung tay, ngoài cười nhưng trong không cười giật nhẹ miệng. Lần sau tái phạm loại này cấp tờ hờ ập tờ tính sai lầm, ra không mắng ngươi, cu nở dê không đánh ngươi, liền sẽ ngươi cùng La Sát Quan cùng nhau tốt, cao hứng sao không không, sẽ không, nhất định sẽ không, kiên quyết sẽ không. Trầm Trường Lâm khỏe miệng quất thẳng tới, ác hàn run lên. Em ạ, nhưng này hoàn toàn chính là làm hắn đi chết ra à, nam nhân nhìn hắn kia ăn mềm sợ cứng rắn sợ hình dáng. Sở thiếu niên lạnh lùng chế rêu phát ra. Đều là chút muốn bị thu thập đồ chơi. Đại nam tử chủ nghĩa càng hẳn rỡ, vạn sự nghĩ chính mình gánh, học không được thỏa hiệp, chờ học được thỏa hiệp lúc ấy, rau cúc vàng đều lạnh thành băng ngợt đáp, còn có cái lông tác dụng. Trầm Trường Lâm, Phật Hề, thời lao gia tử, ba người khỏe miệng, vi rượu kéo ra. Một lời khó nói hết nhìn nói lời này thiếu niên. Nói thật, lời này, hắn rất không có tư cách nói. Thời anh cùng thời phong nháy mắt mấy cái, kỳ quái hỏi, tiểu ca ca. Ngươi không phải nam nhân sao? Ngươi không có đại nam tử chủ nghĩa sao? Ngươi vạn sự không nghĩ chính mình gánh sao? Ngươi sẽ thỏa hiệp sao? Này thẳng đâm lòng người tứ liên hỏi. Nghe Trầm Trường Lâm cùng thời lao gia tử, cười trên nỗi đau của người khác nhìn hắn. Báo ứng đến rồi đi. Phật Hề mím môi không nói, nhưng cu nở dê nhìn hắn. Rất hiển nhiên, đều đang nhìn hắn làm sao cùng hai cái vật nhỏ giải hoặc. Sở thiếu niên liếc ba người một chút. Hướng về phía hai cái rất là hiếu kỳ tiểu gia hỏa, con môi cười một tiếng. Hết sức chăm chú đứng đắn giải thích. Vị thành niên tiểu ca ca nhóm, là không thể trở thành đúng nghĩa nam nhân, bởi vì còn chưa đủ tỉnh táo thành thục, chống đỡ không dậy nổi đại bãi, không dọa được cảnh tượng hoành tráng. Nhưng cu nở dê có ngoại lệ, tỉ như nói ta. Không muốn mặt khoe khoang một cái. Nàng cười tùng tịm, lột lột sọ náo của bọn họ. Bắt đầu rót tâm ố linh tả cờ gà mực canh nước. Ta không có đại nam tử chủ nghĩa, bởi vì ta sẽ xem người hỉ ác, lấy tâm luận tâm. Không cùng ta làm ác, ly xa một chút, cùng ta làm ác, thu thập hắn. Không cùng ta vì thiện, ly xa một chút, cùng ta vì thiện, trở về. Đây chính là đối ta mà nói, ngươi tới ta đi lòng người. Mà vạn sự ta sẽ tự gánh, bởi vì ta gánh lên, vui lòng gánh, nguyện ý cùng ta cùng gánh, còn có năng lực, ta không ngại, muốn cùng ta cùng gánh. Nhưng không có năng lực, ta để ý mà cái gọi là thỏa hiệp, xem người luận người, xem chuyện luận chuyện, đáng giá thỏa hiệp, không quan hệ, không đáng thỏa hiệp, có quan hệ, hết thảy đều xem tại chính mình có nguyện ý hay không. Ba cái đại nhân giật mình ở nơi đó. Hai cái tiểu khả ái, lại một mặt mở mịt. Nghe không hiểu nàng cười khẽ một tiếng. Kia, đơn giản một chút. Cùng các ngươi cùng tuổi tiểu bằng hữu, còn chỉ ở học tiểu học tri thức. Nhưng hai người các ngươi đã tại tự học sơ trung tri thức, chuyện này với các ngươi tới nói cũng không khó đúng hay không? Ừm, hai cái tiểu khả ái gật đầu. Bọn họ đây hiểu. Thật nhiều tiểu bằng hữu nói làm việc thật là khó a, sách giáo khoa thật là khó a, nhưng bọn hắn cảm thấy rất dễ dàng a, hoàn toàn không có tính khiêu chiến, cho nên liền vụng trộm tại học sơ trung tri thức. Những kiến thức kia đối bọn hắn tới nói, vừa vặn, phi thường có ý tứ. Nhưng QNZ có nhất định độ khó. Bất quá như vậy, bọn họ mới có thể hảo hảo nghĩ, muốn làm sao giải quyết hết mới có thể ai như vậy. Các ngươi xem đừng tiểu bằng hữu gánh không được tiểu học tri thức, nhưng các ngươi lại có thể gánh vác sơ trung tri thức, cho nên các ngươi nghĩ ủy khuất chính mình xem tiểu học sách giáo khoa, vẫn là theo mình ý nghĩ, xem sơ trung sách giáo khoa sơ trung. Hai cái tiểu khả ái chăm miệng một lời. Đây chính là có thể gánh lên, cùng chống không nổi khác nhau. A a. Như vậy a, hai con tiểu khả ái bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên tiểu ca ca có thế gánh lên, Trầm thúc thúc làm không được chuyện. Đối Sở thiếu niên cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Thật thông minh. Hai con tiểu khả ái cười hắc hắc. Đương nhiên rồi, ta cùng ca ca thế nhưng là rất thông minh. Kia thời phong nắm lấy tay háo của nàng, cười ngại ngùng. Tiểu ca ca, nếu có tiểu bằng hữu khó qua làm sao bây giờ? Ửm, phương diện kia khổ sở nàng nhíu nhíu mày. A a, cái này ta biết. Ta biết ca ca muốn nói cái gì. Thời anh cu nở dê nắm lấy Sở thiếu niên tay háo, buồn rầu hỏi. Có thật nhiều tiểu bằng hữu vừa mới bắt đầu đều cùng chúng ta chơi, nhưng về sau đều không theo chúng ta chơi. Bọn họ nói chúng ta học rất dễ dàng, bọn họ học rất gian nan, không muốn cùng chúng ta chơi. như vậy nàng nháy mắt mấy cái. Cười ôn nhu ấm áp. Vậy các ngươi sẽ khổ sở sao? Ừm, nhiều ít vẫn là có một chút rồi. Thời Anh gãi gãi đầu, tùy tiện cười. Thời Phong lại mím môi không lên tiếng. Sở Thiếu Niên nháy mắt mấy cái. Xem ra cái này hiển nhiên không phải một chút xíu sự tình, mà là đã để Thời Phong có chút thương tâm. Nàng đảo đảo trong mắt, câu môi cười một tiếng. Ung dung mở miệng, kỳ thật từ hai con tiểu khả ái mở to hai mắt, chống đỡ lỗ thai, ánh mắt khao khát nhìn hắn. Hiển nhiên muốn biết, loại chuyện này nên xử lý như thế nào. Những cái kia theo không kịp các ngươi tốc độ người, nếu như các ngươi nguyện ý, các ngươi có thể đứng ở nơi đó chờ một chút. Nếu như bọn họ nguyện ý chạy hướng các người, như vậy mọi người vẫn như cũ có thể cùng nhau chơi đùa. Nhưng nếu như, các người đều dừng lại, đứng ở nơi đó bất động, bọn họ không hướng các người chạy, ngược lại oán trách các người vì cái gì không hướng đi trở về đi, cùng mọi người cùng nhau, như vậy các người cũng không cần chơi với bọn hắn. Ai hai con tiểu khả ái ngẩn ngơ? Này, này làm sao cùng lão sư dạy không giống nhau, cùng ra ra nói cu nở dê không giống nhau? Thời lao ra tử mí mắt nhảy một cái, nhanh lên phát ra. Này này, ngươi đừng loạn ngô. Hắn trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi chuyện trong mắt, nhìn hướng một bên Phật Hề. Phật Hề, định hắn thân cờ âm mở hắn âm thanh thật hay giả? Lao ra tử một mặt mộng bức lại mở mịt cứng lại ở đó. Một mặt ta ở đâu, xảy ra chuyện gì? Phật Hề vì sao lại đối với ta như vậy kinh ngạc không hiểu thần sắc? Làm cho Trầm Trường Lâm, cười trên nỗi đau của người khác hắc hắc cười không ngừng. Càng Thiếu Thiếu đi, vỗ vỗ lao ra bả vai, chật chật lắc đầu. Một mặt tới nhân dạng. Lúc thúc à, muốn thói quen a con mẹ nó chứ, vì cái gì muốn thói quen loại sự tình này a mà xuống ý thức vung ra nhị trọng phù. Phật Hề cứng lại. Đầu ngón tay có chút nắm chặt, phát xuống thính thai đỏ thành một mảnh, cánh môi nhếch. Quăng, quăng nhầm người. Làm sao bây giờ? Sở Thiếu Niên không nhìn này ba cái đùa nhi thiểu năng hành vi. Cười tủm tỉm cùng hai đứa bé phổ cập khoa học, con mực mực nước, khục, ân, xúc gà cho tâm hồn. Bọn họ không với các ngươi chơi, là bọn họ theo không kịp các ngươi, cũng không phải là các ngươi khi dễ bọn họ đúng hay không ngừng ân. Ta cùng ca ca không có khi dễ người. Thời Anh lại là gật đầu, lại là lắc đầu. Đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, kéo căng gắt gao. Tiểu ca ca. Chúng ta không khi dễ người. Nàng khẽ cười một tiếng. Ta tin tưởng nha, như vậy, các ngươi lại không có khi dễ người, đại gia cũng đều là tiểu bằng hữu, vì cái gì muốn bởi vì các ngươi tương đối lợi hại liền đi chiều theo người khác đâu.